Đây là đối với người bình thường mà nói có lẽ là hy vọng xa vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net